Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4018, Tà Ý Huyết Tẩy Nam Châu. Nam Châu quần hùng tử thương hầu như không còn, rắn mất đầu, không biết kiếm vương gia dự định như thế nào thống trị Nam Châu. Cô Chu lão nhân sắc mặt nghiêm túc đối Lâm Bạch hỏi. Hai mắt tinh quang lập lòe, đang mong đợi Lâm Bạch cho ra đáp án. Lâm Bạch bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, đập tắc lưỡi, lấy thần võ quốc danh nghĩa, chiêu cáo Nam Châu thiên hạ. Nam Châu đã trở thành thần võ quốc cương thổ. Cô Chu lão nhân chân mày trầm xuống. Hôm nay độc thần gia tộc máu chảy quá nhiều rồi. Nam Châu vạn bộ cường giả cũng đều tử thương hầu như không còn. Chuyện này không ra một ngày liền sẽ truyền khắp toàn bộ Man Cổ Đại Lục. Nam Châu trên đại địa võ giả tất nhiên quần tình xúc động phẫn nộ. Như tại lúc này thần võ quốc tuyên bố Nam Châu thuộc về thần võ quốc cương thổ. Sợ rằng sẽ kích thích dân biến a, Lâm Bạch tùy ý cười nói. Cái kia có như thế nào? Nam Châu quần hùng đều chết sạch. Một đám hạng giả áo túi cơm. Coi như dân biến, thần võ quốc có đầy đủ quân đoàn cùng tướng sĩ đem bọn hắn đánh giết. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, cô Chu lão nhân toàn thân không rét mà run. Hai mắt bỗng nhiên co vào. Kiếm vương gia là dự định lấy máu thanh tẩy Nam Châu sao? Lâm Bạch cười nói. Dù sao độc thần gia tộc máu đều đã chảy nhiều như vậy. Lại chảy một chút, thì như thế nào? Chỉ cần Nam Châu dân biến, thần võ quốc sẽ lập tức xuất binh trấn áp chém giết. Không nể mặt mũi, một mực giết tới Nam Châu tại không người dám biến thì thôi. Cô Chu lão nhân cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Tức giận đến bàn tay hắn đều đang phát run. Cái kia ngươi muốn giết bao nhiêu người mới có thể yên ổn Nam Châu a? Cô Chu lão nhân trừng lớn mắt đồng tử. Giật mình không thôi hô. Cô Chu tiền bối. Vừa rồi ở trong độc thần gia tộc ta cũng đã nói rồi. Đây là chiến tranh. Ngươi gặp qua cái kia một trận chiến tranh không chảy máu sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Từ xưa đến nay, tất cả chiến tranh thắng lợi đều dùng thi cốt cùng máu tươi chồng chất đi ra. Không có một trận là ngoại lệ. Người xưa đều nói, không đánh mà thắng chi binh, thượng sách. Nhưng cái này cuối cùng là một giấc mộng. Người ta đều hiểu, không có máu tươi cùng thi cốt chồng chất đi ra thắng lợi. Phải không kiên cố thắng lợi? Cô Chu lão nhân cười thảm nói. Ha ha ha, ha ha ha. Lâm Bạch à Lâm Bạch, khó trách ngươi sẽ trở thành thần võ quốc siêu phẩm vương hầu. Chẳng lẽ ngươi có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm từ trên Man Cổ Đại Lục một cái không? Chút nào thu hút địa phương nhỏ trưởng thành đến bây giờ chấp trưởng thiên hạ người cầm đầu đông. Dạng tồn tại, ngươi quả nhiên, tâm ngoan thủ lạt a. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cô Chu lão nhân, ta cũng không phải là trong miệng ngươi nói tới dạng này. Nếu là có mặt khác biện pháp tốt hơn yên ổn Nam Châu, ta cũng không nguyện ý nhường thần võ quốc tướng sĩ tại Nam Châu bên trên Nam Chinh Bắc Chiến. Hao người tốn của, thế nhưng là bây giờ chính là không có biện pháp tốt hơn nha. Ngoại trừ thi cốt cùng máu tươi bên ngoài, ta đã nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến yên ổn Nam Châu rồi. Lâm Bạch nâng trán lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, cười khổ không thôi. Cô Chu lão nhân nhãn châu xoay động, suy nghĩ liên tục nói ra, lão phu có thể giúp ngươi yên ổn Nam Châu, chỉ ít có thể lấy nhường Nam Châu rất nhiều thế lực không dám sinh ra dân biến chi tâm. Lâm Bạch, hai mắt lóe lên, nhìn lướt qua cô Chu lão nhân sau đó, cũng không có trả lời ngay, mà là bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, cố tình trầm tư. Cô Chu lão nhân coi là Lâm Bạch không nguyện ý nhường hắn tương trợ. Bởi vì hắn dù sao là người của Man Hồn Hội. Đoán chừng Lâm Bạch là lo lắng hắn sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này Nam Châu hỗn loạn gây. Sóng gió, cho nên hắn lập tức nói ra. Lâm Bạch, lão phu gia nhập Man Hồn Hội cũng bất quá là vì giúp Man Cổ Đại Lục đông đảo tu hành sinh linh mưu. Một đầu đường ra mà thôi. Man Hồn Hội thành lập dự tính ban đầu cũng không phải là tranh danh, đoạt lợi, cũng không phải thiên địa tranh bá, mà là vì đoạt lại hàng thế sơn. đưa man cổ đại lục có tài chi nhân tiến về linh giới leo lên cao hơn võ giả đỉnh phong. Lão Phu, không muốn trông thấy nhiều như thế sinh linh, chết tại hỗn loạn dung chuyển cục diện bên trong. Người yên tâm, Lão Phu chỉ cần yên ổn Nam Châu sau đó, tất nhiên phóng ngựa Nam Sơn. Không tại hỏi đến thần võ quốc cùng Nam Châu sự tình. Cô Chu lão nhân ánh mắt nghiêm túc lại, nghiêm túc nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch xoa nắn lấy chén rượu, thấp mắt trầm tư thật lâu. Tốt, liền y theo cô Chu tiền bối nói tới xử lý. Như cô Chu tiền bối không cách nào trợ giúp thần võ quốc yên ổn Nam Châu, vậy thì phải dựa theo tại hạ nói tới làm. Huyết tẩy Nam Châu, cho đến yên ổn. Cô Chu lão nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười không nói. Bỗng nhiên cô Chu lão nhân nhíu mày trầm tư thật lâu, dương mắt thời điểm ánh mắt lộ ra tinh mang, sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi có phải hay không căn bản không có nghĩ tới muốn huyết tẩy Nam Châu? Vừa rồi ngươi nói với ta những lời này, đều bất quá là vì muốn kích ta giúp ngươi yên ổn Nam Châu a?" Lâm Bạch ngửa mặt lên trời cười khổ nói: "Cô Chu tiền bối, huyết tẩy Nam Châu, cực khổ thời điểm phí sức, lại hao người tốn của, nếu là không tới bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, ta cũng không nguyện ý huyết tẩy Nam Châu. Bây giờ có cô Chu tiền bối xuất thủ tương trợ, vậy dĩ nhiên là vãn bối hy vọng nhất nhìn thấy kết cục." Lâm Bạch trả lời, lập lờ nước đôi, cũng không có khẳng định, cũng không có phủ định. Bất quá từ Lâm Bạch ngữ khí cùng trong tiếng cười, cô Chu lão nhân trong lòng đã minh bạch, chính mình đoán chừng là chúng tiểu tử này nói. Hắn đoán chừng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn huyết tẩy Nam Châu. Vừa rồi sở dĩ dùng kiên quyết như vậy ngữ khí nói ra cái kia lời nói, bất quá là muốn kích tự mình ra tay giúp thần võ quốc mà thôi. Cô Chu lão nhân xem thấu Lâm Bạch trong lòng mánh khóe, nhưng cũng không có biểu lộ. Chuyện cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền, nói cái gì cũng đều vô dụng rồi. Cô Chu lão nhân chỉ cầu bây giờ có thể thiếu thêm giết chóc. Cùng cô Chu lão nhân thương nghị tốt sau đó, Lâm Bạch phân phó nhường đi mời tới Sở Giang Lưu. Nói rõ với Sở Giang Lưu cô Chu lão nhân đem ở sau đó trong khoảng thời gian này trợ giúp thần võ quốc ổn định Nam Châu cục diện. Nghe nói về sau, Sở Giang Lưu cũng là vui mừng quá đỗi. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch lại tìm tới Sở Giang Lưu. Tại Hữu Duyên khách sạn trong phòng khách, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, muốn mau chóng yên ổn Nam Châu cục diện, không thể thiếu cô Chu lão nhân, Địa Hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc trợ giúp. Còn tốt, người tại Độc Thần gia tộc thời điểm, tận lực bảo toàn Địa Hoàng bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc cường giả tính mệnh. Nhưng kiếm các bộ lạc cùng Địa Hoàng bộ lạc đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là cần nhờ cô Chu lão nhân. Hắn tại Nam Châu có rất sâu uy vọng, lại có Man Hồn hội bối cảnh. Mặc dù giờ phút này Man Hồn hội thất tín với Nam Châu, thế nhưng là cuối cùng Man Hồn hội cũng đứng dậy đối kháng thần võ quốc, cũng thu phục rất nhiều dân tâm. Cô Chu lão nhân đáng giá tin tưởng, nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Người minh bạch ta lời nói bên trong ý tứ sao? Sở Giang Lưu nghiêm túc ghi lại Lâm Bạch lời nói sau đó, gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ cùng với cô Chu tiền bối hảo hảo hợp tác. Nhưng hắn dựa theo Tiêu Đế bệ hạ chỉ thị yên ổn Nam Châu đại cục. Như thế tốt lắm, Nam Châu cục diện nhớ lấy không thể thoát ly Tiêu Đế khống chế. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận, mấy ngày nữa A Ninh, Thiên Tàn bốn huynh đệ liền sẽ tại Nam Châu bên trên truyền đến tin chiến thắng. Đoán chừng dọc theo đường độc trận đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chuyện chỗ này, ta liền muốn trở về thần võ quốc, chuẩn bị cùng Trung ương Thánh quốc trận chiến kia rồi. Nam Châu liền giao cho ngươi. Lâm Bạch, vỗ vỗ Sở Giang Lưu bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Vẫn là câu nói kia, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ Giang Sơn khó. Sở Giang Lưu mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, định không cô phụ kiếm vương gia trọng thác. Ngoặc kép, hết chương.